Chương 76, Liên Linh phát huy. Thấy Liên Linh nói thẳng như vậy, Trương Thiếu bực bội vô cùng, gằn giọng nói, Liên Linh cô đừng quá tự cao, ta nể mặt cô nên mới khách khí với cô như vậy, nếu như cô còn cố chấp đừng trách ta không khách khí với cô. Hắn đã tổn hao không biết bao nhiêu tâm huyết trên người Liên Linh, mặc dù đối phương thái độ rất lạnh nhạt, nhưng hắn tưởng chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian, đối phương khẳng định có chuyển biến, đến lúc đó chỉ cần vận dụng thêm một chút mưu kế, đối phương còn lâu mới kịp trở tay. Trương Tử Lăng nghĩ phụ nữ không thích mạnh bạo, nên những cô gái mà hắn dụ dỗ được trước đây trong mắt hắn không có ai là ngoại lệ. Mặc dù hắn không biết diện mạo Liên Linh như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn cơ thể là lướt ẩn giấu sau bộ váy trắng đã đủ khiến hắn thèm nhỏ dãi. Đừng nói đôi mắt đen tràn đầy linh tính của Liên Linh càng khiến Trương Tử Lăng thêm mê mẩn. Nhưng không ngờ Liên Linh lại đột nhiên trở mặt với mình, một nỗi giận vô cố không ngừng trào lên từ trong lòng hắn. Chỉ có điều, hắn không biết những chuyện đó đều là do hắn tự nghĩ ra. Liên Linh đương nhiên chẳng có tình cảm gì với hắn. Lúc nàng nghe Trương Tử Lăng nói ra những lời đó, mắt nhất thời lóe lên một tia chán ghét, lạnh giọng quát Trương Tử Lâm, mời ngươi rời khỏi đây ngay. Trương Tử Lăng vốn dĩ có chút điên cuồng, bây giờ thấy Liên Linh đuổi mình, không khỏi tiến thêm hai bước giữ dằn hừ lạnh một tiếng. Trong Hồng Diệp Thành, chỉ cần Trương Tử Lăng ta thích, không có cô gái nào mà ta không có được, hôm nay ta phải cho cô biết chọc giận ta có hậu quả như thế nào. Nói đoạn, giơ tay định tóm lấy Liên Linh. Liên Linh thấy Trương Tử lạnh định dùng sức nhíu mày quát lên một tiếng đồng thời nhẹ nhàng di chuyển cước bộ. Thân ảnh trắng tuyết xoay một vòng, lách khỏi cánh tay Trương Tử Lâm, đồng thời giáng cho hắn một đòn. Trương Tử Lăng chỉ kịp nhìn thấy bàn tay ngọc của Liên Linh chạm vào vai mình, sau đó thì cả cơ thể bay ngược lại phía sau, ngã lăn xuống đất. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, ngay cả hai tên đi theo Trương Tử Lăng cũng không kịp phản ứng. Thấy chủ nhân nhà mình bị người ta đánh, sắc mặt vụt biến, vội vàng chạy đến bên Trương Tử Lăng, đỡ hắn dậy. Trương Tử Lăng thế nào cũng không nghĩ ra, một Liên Linh ôn nhu thường ngày đấu khí tu luyện lại cao hơn hắn. Nhưng Trương Tử Lăng hắn đã quen tung hoành trong Hồng Diệp Thành, trừ vài người không thể gây sự ra, bình thường ai gặp hắn cũng phải nhìn sắc mặt. Hôm nay bị một cô gái đánh, bảo hắn sao không giận được. Nhìn thấy hai tên tùy tùng chạy theo dìu mình, Trương Tử Lăng không khỏi giận dữ quát. Các ngươi mù hết rồi à? Mau đi bắt cô ta lại. Hai tên tùy tùng thấy Trương Tử Lăng giận, không dám cãi lại một câu, vội vàng xoay người lao về phía Liên Linh. Thấy hai người họ lao đến, mắt Liên Linh chẳng có lấy một tia dao động, đợi họ lại gần, đôi cánh tay ngọc lại vỗ hai phát, chớp mắt đã thấy vỗ lên vai đối phương. Hai tên tùy tùng cũng giống như chủ nhân của chúng, kêu lên một tiếng thảm thiết ngã lăn ra bên cạnh Trương Tử Lăng. Trương Tử Lăng thấy Liên Linh lợi hại như vậy, chẳng tốn một chút sức lực đã có thể đánh bại được cả ba người hắn, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Từ dưới đất dãy ruộng đứng lên, Trương Tử Lăng sợ hãi nhìn Liên Linh, thấy Liên Linh không có phản ứng gì không khỏi phẫn hận nhìn cô mấy cái. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi mắng hai tên tùy tùng vẫn còn nằm lăn dưới đất. Còn không đứng dậy cho ta, nuôi đám phế vật các ngươi thật là lãng phí. Nói xong, Trương Tử Lăng quay người bỏ đi, sau lưng, hai tên tùy tùng bị chủ nhân mắng, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy theo. Nhưng, chưa kịp rời khỏi rừng liễu, chúng đã đụng phải Hàn Phong đang đứng xem trò vui. Đột nhiên thấy sau lưng có người, Trương Tử Lăng cũng thoáng ngây ra. Cẩn thận nhìn lại, Trương Tử Lăng lập tức nhận ra Hàn Phong là người mà hắn gặp ở Phong Vân Thương Hội nửa tháng trước. Trong lòng nhất thời thoáng lạnh, mắt lóe lên một tia hận ý. Chuyện xảy ra ở Thương Hội hôm đó, hắn vẫn còn nhớ như in, nguyên nhân gây ra mọi rắc rối chính là kẻ đang đứng trước mắt hắn đây. Thấy đối phương xuất hiện ở đây, hắn không khỏi liên tưởng đến Liên Linh, cộng thêm vẻ mặt Hàn Phong lúc này nửa cười nửa không, Trương Tử Lăng sầm nét mặt nhất thời nổi giận đùng đùng. Nhưng hắn vừa bị Liên Linh đánh, hơn nữa lần trước Tất Thanh Sơn cũng tỏ ra rất khách khí với tên này, nên tạm thời hắn chưa thể đoán được lai lịch đối phương. Đành phải bực bội nhìn Hàn Phong, sau đó xoay người bỏ đi. Trương Tử Lăng không nói gì. Hai tên tùy tùng đi sau cũng không dám nhiều chuyện, vội vàng chạy theo. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong không nói câu nào. Thấy đối phương rời đi, Liên Linh mới thở dài nhẹ nhõm. Tiếp đó, Liên Linh quay sang nhìn Hàn Phong, lúc này Hàn Phong đang chậm chậm bước đến. Thấy bộ dạng tươi cười của Hàn Phong, Liên Linh hờn dỗi trợn mắt lườm hắn, ngữ khí có chút bất mãn, nói tại sao ngươi chỉ đứng đó nhìn ra không ra giúp đỡ ta. Hàn Phong hiếm khi thấy Liên Linh tinh nghịch như vậy, không khỏi bật cười, không phải cô đã tự mình giải quyết rồi sao? Ngươi! Liên Linh bị Hàn Phong làm cho không nói được câu nào. Hàn Phong thấy vậy, ha ha cười, nói, nhưng ta không ngờ, đôi tay chỉ dùng để gảy đàn của cô đánh người lại lợi hại như vậy. Liên Linh thấy Hàn Phong trêu mình, khuôn mặt giấu sau lớp mạng trắng không khỏi ửng đỏ, lườm Hàn Phong, nói, hừ. Không ngờ ngươi cũng lèo mép vậy. Ta chỉ có sao nói vậy thôi. Hàn Phong nhún nhún vai, ra vẻ nghiêm chỉnh. Ngươi còn nói nữa ta sẽ khiến ngươi giống như chúng đấy, Liên Linh giận dỗi rậm rậm chân, nói. Hàn Phong nghe vậy, ha ha cười lớn. Nhưng hắn không tiếp tục trêu Liên Linh nữa mà nhẹ giọng nói, xin lỗi, hai ngày trước ta có vấn đề về phương diện tu luyện nên không kịp đến nói với cô một tiếng. Á, ngươi không sao chứ, Liên Linh nghe vậy quan tâm hỏi. Vốn dĩ hai ngày liền thấy Hàn Phong đến tìm mình, Liên Linh cũng có chút giận dỗi, bây giờ nghe Hàn Phong nói vậy trong lòng không khỏi lo lắng, đôi mắt đen láy ánh lên một tia quan tâm. Cảm nhận được sự quan tâm trong ngữ khí của Liên Linh, Hàn Phong cười cười, trấn an. Yên tâm đi, không phải rắc rối gì hết, thực lực của ta lại được nâng cao. Liên Linh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Về việc thực lực của Hàn Phong có nâng cao hay không, đối với Liên Linh mà nói, không quan trọng. Dừng lại một lúc Hàn Phong hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, lúc nãy là chuyện gì vậy? Liên Linh nghe Hàn Phong hỏi vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, giải thích nói ta với hắn không có quan hệ gì hết, ngươi đừng hiểu lầm. Nhưng vừa thốt ra câu này, Liên Linh lập tức phản ứng lại, hai má không khỏi đỏ bừng, may mà có mạng che, nên Hàn Phong không nhìn thấy. Cảm giác của Hàn Phong về Liên Linh vẫn còn dừng ở kiếp trước, căn bản không nghĩ đến những chuyện khác, đương nhiên cũng không để ý đến sự biến hóa trong ngữ khí của Liên Linh. Thấy Liên Linh nói vậy, không khỏi cười nhẹ, nói. Ta chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, nhưng nghe những lời hắn nói lúc nãy, thân phận ở Hồng Diệp Thành này có vẻ cũng không thấp, liệu có rắc rối gì không? Hàn Phong nghĩ, đây không phải Huyền Thiên Tông. Hắn không việc gì phải kiêng kỵ, nếu như đối phương uy hiếp đến sự an toàn của Hàn Phong, hắn tuyệt đối không chịu khoanh tay đứng nhìn. Nghe Hàn Phong nói vậy, Liên Linh lúc này mới hiểu đối phương đang lo lắng cho sự an nguy của mình, trong lòng có chút cảm động, lên tiếng nói. Ta cũng không rõ Trương Tử Lăng thời gian vừa rồi cứ quấn lấy ta chỉ biết hắn là người của Trương gia trong Hồng Diệp Thành, nhìn thân phận của hắn có lẽ thân phận của Trương gia cũng không thấp. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp chương 77, bản nhạc tuyệt diệu. Gần 2 tháng ở Hồng Diệp Thành, Hàn Phong ít nhiều cũng nghe nói đến những thế lực ở đây. Trương gia là một thế lực không nhỏ trong Hồng Diệp Thành, nghe nói thống lĩnh thủ vệ quân là người của Trương gia, ngoài ra sản nghiệp trong Hồng Diệp Thành cũng khá. Đương nhiên, so với Phong Vân Thương Hội thì chỉ là một cọng lông tơ. Nhưng, bất luận đối phương là ai, chỉ cần uy hiếp đến những người bên cạnh hắn, hắn đều không bỏ qua. Đúng rồi, hai ngày ngươi không đến, ta lại có linh cảm mới, ta dung nhập những linh cảm đó vào cầm nghệ của mình, bây giờ đánh thử cho ngươi nghe nhé. Liên Linh hình như không muốn nhắc đến vấn đề này thêm nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nghe Liên Linh nói vậy, Hàn Phong đương nhiên gật đầu lia lịa. Sau đó, Liên Linh quay về vị trí, một chuỗi những âm thanh dịu dịu lại nổi lên, phiêu lãng trong rừng. Dần dần, những u ám trong lòng dường như cũng tan biến theo tiếng đàn dịu dặt, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Hàn Phong có thể cảm nhận được tiếng đàn của Liên Linh tràn ngập niềm vui. Hơi ngẩng đầu thấy Hàn Phong đang nhắm mắt, mặt đầy vẻ hưởng thụ, Liên Linh trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Động tác ngón tay không ngừng biến hóa, 10 đầu ngón tay như nhảy nhót trên băng huyền cổ cầm, âm thanh như trực tiếp bắn ra từ lòng bàn tay. Cô không biết mình đã thay đổi từ lúc nào, chỉ cần có Hàn Phong bên cạnh, tiếng đàn của cô sẽ mang theo một tâm trạng vui vẻ. Hai ngày Hàn Phong không đến, tinh thần cô bắt đầu hoảng hốt, tiếng đàn đánh ra cũng mang theo một tia u buồn. Cô không muốn nghĩ những chuyện đó, bây giờ cô chỉ muốn dồn hết khả năng của mình, đánh cho Hàn Phong nghe một khúc thật vui. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Hàn Phong, là niềm vui lớn nhất của cô. Những cây liễu bên cạnh cũng bị tiếng đàn của Liên Linh cảm nhiễm, không hẹn mà gặp nhẹ nhàng lay động, khúc nhạc đã kết thúc rồi mà Hàn Phong cảm thấy mình vẫn còn chìm đắm trong âm thanh mỹ diệu. Đôi mắt lấp lánh như bảo thạch của Liên Linh bừng sáng, khẽ cong lên, mỉm cười nhìn về phía Hàn Phong. Cảm nhận được ánh mắt đối phương, Hàn Phong từ từ mở mắt trầm trồ. Hai ngày không gặp, cầm nghệ của Liên Linh lại nâng cao không ít. Được Hàn Phong khen ngợi, Liên Linh đương nhiên thích thú vô cùng. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên nhớ ra có quà muốn tặng cho Liên Linh, kết quả vì chuyện của Trương Tử Lăng mà quên đi mất. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi cười nói, đúng rồi, hôm nay ta có thứ này cho cô, hy vọng cô sẽ thích nó. Tặng cho ta, Liên Linh nghe vậy trong lòng có chút nghi hoặc sao tự nhiên Hàn Phong lại muốn tặng đồ cho cô. Mắt không khỏi lóe lên một tia kỳ dị, nhưng nhiều nhất vẫn là sự vui thích. Thấy ánh mắt Liên Linh có chút chờ đợi, Hàn Phong cười cười, rút ra một cuốn sổ nhỏ cuộn tròn trong ngực đưa cho Liên Linh. Liên Linh nhận cuốn sổ từ tay Hàn Phong, mắt lóe lên một tia kỳ quái, đây là gì? Mở ra xem, cô sẽ biết ngay. Hàn Phong thần bí nói. Liên Linh không nghĩ gì nhiều, với cô, là thứ gì đều không quan trọng, quan trọng là thứ do Hàn Phong tặng cho cô. Nhưng Liên Linh cũng tò mò muốn xem Hàn Phong rốt cục tặng cô thứ gì, nên nhẹ nhàng lật dở cuốn sổ. Ngay từ trang đầu tiên, Liên Linh đã nhìn thấy mấy ký hiệu quen thuộc. Quanh năm làm bạn với cây đàn, Liên Linh đương nhiên nhận ra những ký hiệu này, thì ra Hàn Phong tặng cô một cuốn nhạc phổ, hơn nữa chỉ cần nhìn qua Liên Linh cũng có thể đoán đây là cuốn nhạc phổ do Hàn Phong tự viết. Cô nghĩ trên đại lục này, phàm là nhạc phổ nổi tiếng, cô chỉ nhìn qua là có thể nhận ra. Năm đó Thiên Nguyệt Đại Đế biết cô thích đánh đàn, tiêu hao đại lực tìm hết mọi loại nhạc phổ quý giá về cho cô, nhưng phần nhạc phổ trước mắt này cô chưa từng nhìn thấy. Phát hiện này khiến Liên Linh có chút kinh ngạc, trước đây trò chuyện cùng Hàn Phong, mặc dù có biết Hàn Phong hiểu biết khá nhiều về cầm nghệ, nhưng cô không ngờ Hàn Phong còn biết soạn nhạc nữa. Kỳ thực cô không biết những kiến thức này của Hàn Phong kiếp này căn bản không có. Ôm theo tâm trạng hiếu kỳ, Liên Linh tiếp tục nhìn xuống dưới. Ai ngờ cuốn nhạc phổ nhất thời thu hút toàn bộ tâm thần Liên Linh, càng xem, Liên Linh càng thấy chấn động. Cho đến khi đọc hết cuốn nhạc phổ, Liên Linh mới ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tràn đầy ý tứ khó đoán. Một lúc lâu sau, Liên Linh nhìn Hàn Phong, có chút không xác nhận hỏi. Bản nhạc này là do ngươi viết. Nghe Liên Linh hỏi vậy, Hàn Phong do dự một lúc mới chịu thừa nhận, nhưng trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Mặc dù hắn có nghiên cứu một chút về cầm nghệ, nhưng so với Liên Linh thực sự chẳng là gì. Kỳ thực nhạc phổ này sản phẩm mà Liên Linh tạo ra từ kiếp trước, nhưng lúc đó cầm nghệ của cô đã đạt tới cảnh giới viên mãn, không ai có thể hiểu biết về cầm nghệ bằng cô. Cho nên phàm là nhạc do cô sáng tác sẽ đều nổi danh thiên hạ, được mọi người biết đến. Liên Linh cũng được người đời ca tụng là thiên tài sáng tác. Lúc đó Hàn Phong rất thích cầm nghệ của Liên Linh, tất cả những bản nhạc do Liên Linh sáng tác đều được hắn thuộc lòng lòng. Hắn biết Liên Linh cả đời này chỉ thích cầm nghệ, nên mới chép lại một vài bản nhạc mà hắn nhớ tặng cho Liên Linh. Hy vọng có thể giúp Liên Linh nhanh chóng đạt tới cao độ của kiếp trước. Nhưng, lúc Liên Linh đột nhiên hỏi hắn nguồn gốc nhạc phổ, hắn không thể nói ra sự thật, đành phải liều gật đầu. Liên Linh mặc dù đoán nhạc phổ là do Hàn Phong sáng tác, nhưng lúc này thấy Hàn Phong gật đầu thừa nhận, không khỏi kinh ngạc trầm trồ tán dương. Đây là nhạc phổ hay nhất mà ta được thấy từ khi sinh ra đến giờ. Hàn Phong, với thiên phú này, ngươi không đánh đàn thì thực sự quá đáng tiếc. Hàn Phong nghe vậy cũng chỉ biết cười, không nói thêm điều gì, tránh không để cho mình phải khó xử thêm, Hàn Phong chuyển chủ đề. Sao, có thích không? Liên Linh nghe vậy, dùng hai tay nâng nhạc phổ lên ngang ngực tán dương. Đây là món quà tốt nhất ta từng nhận được. Hàn Phong, cảm ơn ngươi. Dừng lại một lúc, Liên Linh lại hiếu kỳ hỏi, nhưng cũng không biết vì sao, nhìn thấy nhạc phổ này, ta lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như nó sinh ra là để chuẩn bị cho ta vậy. Càng nói, Liên Linh càng cảm thấy ngượng, trong lòng không khỏi xuất hiện một suy nghĩ kỳ cục, nhạc phổ này không lẽ là Hàn Phong cố ý viết cho riêng cô. Nghĩ đến đây, Liên Linh cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng nghĩ đến dung mạo của mình, ánh mắt không khỏi sầm xuống. Nhưng chút cảm xúc được cô giấu đi rất nhanh, Hàn Phong căn bản không phát hiện. Nghe Liên Linh nói vậy, Hàn Phong thầm nghĩ, nhạc phổ này vốn dĩ thuộc về Liên Linh, đương nhiên phải viết theo phong cách của cô, mặc dù kiếp này cô chưa từng nhìn thấy, nhưng tin rằng trên không ai thích hợp với nhạc phổ này bằng cô. Nghĩ đến đây, Hàn Phong đột nhiên có chút kích động, kiếp trước mặc dù hắn có biết những bản nhạc này, nhưng lúc đó Hàn Phong chỉ là một nhân vật nhỏ đang vật vã trên con đường tu luyện. Với thân phận đó, hắn chẳng bao giờ có duyên được nghe Liên Linh đàn, trong lòng không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Lúc này, Liên Linh đang ngồi trước mặt hắn, có thể cầm nghệ của cô vẫn chưa cao bằng kiếp trước nhưng người thường không thể sánh được. Huống hồ nhạc phổ này được do chính tay cô soạn ra, tin rằng dù chưa đạt tới cảnh giới kiếp trước, Liên Linh vẫn có thể đàn tốt. Nghĩ vậy, Hàn Phong lên tiếng nói với Liên Linh, có thể đánh một khúc cho ta nghe không? Liên Linh rất thích nhạc phổ này, vốn đã có chút ngứa ngáy tay chân, lúc này nghe Hàn Phong thỉnh cầu vậy, đương nhiên vui vẻ đồng ý. Mặc dù chỉ xem qua một lần, nhưng đối với một người nghiên cứu cầm nghệ nhiều năm như Liên Linh, cuốn nhạc phổ sớm đã được cô ghi nhớ sâu sắc. Liên Linh nhắm mắt suy tư, sau đó đặt đôi bàn tay ngọc lên băng huyền cầu cầm. Một trận âm thanh thanh nhã truyền nhập vào tai Hàn Phong. Tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, được nghe khúc điệu quen thuộc, Hàn Phong trong lòng không khỏi thầm run rẩy, mặc dù hắn vẫn có thể nghe thấy một chút tì vết nho nhỏ trong tiếng đàn. Nhưng, không thể không thừa nhận đây là khúc nhạc hoàn mỹ nhất mà hắn được nghe từ trước đến giờ. Hàn Phong không khỏi có chút cảm khái, đây có thể coi như một tia cảm khái đền bù cho kiếp trước. Liên Linh lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn của mình, cảm giác này dường như sớm đã ăn vào linh hồn cô. Từ lúc đàn nốt nhạc đầu tiên, mọi thứ hiện ra rất tự nhiên, hơn nữa kỹ xảo ban đầu còn ngượng nghịu, bây giờ đã trở nên vô cùng thuần thục. Như tiến nhập vào một cảnh giới mới, điều này bản thân Hàn Phong cũng không ngờ đến. Chỉ có thể nói thiên phú cầm nghệ của Liên Linh thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Một người nghe đến mê đắm, một người đàn đến quên luôn cả bản thân, cả khu rừng liễu đều chìm đắm trong tiếng đàn mỹ diệu. Lúc Hàn Phong hồi lại thần, phát hiện sắc trời đã dần tối. Lúc này, Liên Linh vừa mới kết thúc một bản nhạc, vẫn còn chìm đắm trong đó. Hàn Phong cũng không làm phiền cô, một lúc lâu sau cô mới hồi thần lại, phát ra một tiếng cảm khái. Kiếp này được đàn một bản nhạc hay như vậy, có chết cũng không hối hận. Hàn Phong đương nhiên hiểu tâm trạng Liên Linh, cũng cười cười, nói. Sao lại cảm khái vậy, ta tin với năng lực của cô, sau này có thể viết ra những bản nhạc hay hơn nữa. Nghe vậy, Liên Linh quay sang Hàn Phong cười rạng rỡ, mặc dù có một lớp mạng che mặt nhưng Hàn Phong vẫn có thể cảm nhận được. Sau đó, hai người lại cùng trò chuyện một lúc, Liên Linh rõ ràng rất hứng thú với cuốn nhạc phổ này. Hàn Phong thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa, chuyện phiếm vài câu rồi đứng dậy rời đi. Lúc quay về nhà, Hàn Phong phát hiện bọn La Mạn không biết đã ngồi ở mấy chiếc ghế đá trong sân tự lúc nào. Thấy Hàn Phong xuất hiện, La Mạn lập tức lao đến tóm chặt lấy cánh tay Hàn Phong, nói cuối cùng thì ngươi cũng về rồi, ta đợi ngươi mãi. Nghe vậy, Hàn Phong có chút ngạc nhiên, hỏi tìm ta có việc gì không? Liên quan đến kế hoạch tiểu lầu đã nói trước đây, ta nghĩ kỹ xong rồi, viết hết ra đây, ngươi xem thế nào, La Mạn hưng phấn nói. Nghe La Mạn nói vậy, Hàn Phong cũng có chút tò mò, nhận cuốn kế hoạch từ tay La Mạn, dở ra đọc. Cẩn thận xem hết một lượt từ đầu đến cuối, Hàn Phong không khỏi bội phục La Mạn cũng như những suy nghĩ phi thường của hắn. Những thứ này, làm sao ngươi nghĩ ra được, Hàn Phong nói. Hắn có dự cảm, chỉ cần xây xong tiểu lầu tất cả mọi người đều sẽ phải kinh ngạc. Thì ra, hôm bọn họ cùng ăn cơm ngoài tiểu lầu, bởi vì công việc kinh doanh quá phát đạt nên phải đợi nửa ngày thức ăn mới được dọn ra. La Mạn không hổ danh có đầu óc thương nghiệp cường đại, trong thời gian đợi thức ăn dọn lên, hắn đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu này. Hắn dự định mở một tiểu lầu phục vụ khách hàng những món ăn ngon nhất trong thời gian ngắn nhất. Hắn đương nhiên biết Hồng Diệp Thành có cả thảy mấy chục tiểu lầu lớn nhỏ, nếu như đã quyết định lựa chọn ngành nghề này, nhất định phải có ưu điểm vượt trội so với quần chúng, nếu không sẽ không thể cạnh tranh được với các tiểu lầu khác. Hắn nghĩ từ xưa đến nay chưa từng ai kinh doanh kiểu này trên đại lục nên cũng rất tin tưởng vào kế hoạch của La Mạn. Sáng kiến này được La Mạn giải thích nguồn gốc như sau, trước đây khi còn chưa rời khỏi gia tộc của mình, mỗi ngày bất luận lúc nào, chỉ cần hắn muốn ăn gì, một lúc sau đầu bếp trong nhà sẽ tự mình mang đồ ăn đến trước mặt hắn. Hắn được kích phát chính từ phương diện đó. Đối với quá trình chế biến trong gia tộc, La Mạn đương nhiên biết. Mặc dù ý tưởng không tồi, nhưng nhất định phải trải qua một số công đoạn chuẩn bị. Sau đó, La Mạn lại giới thiệu thêm cho Hàn Phong về kế hoạch của hắn, Hàn Phong sau khi nghe xong, đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Hắn không nghĩ năng lực thương nghiệp của mình lại mạnh bằng La Mạn. Hai người thương thảo một hồi, sau khi xác nhận không còn sai sót gì, Hàn Phong một mình trở về phòng. Còn cụ thể phải làm gì, Hàn Phong không rõ, bởi hắn tin La Mạn chắc chắn sẽ xử lý tốt, căn bản không cần hắn phải lo lắng. Trở về phòng, Hàn Phong phát hiện Tiểu Bạch đã tỉnh ngủ, đang lười biếng nằm dài trên giường hắn. Thấy Hàn Phong trở về, Tiểu Bạch sáng mắt tung người, lao về phía Hàn Phong. Chớp mắt đã thấy đứng cạnh chân hắn, động tác vô cùng thân mật. Hàn Phong thấy vậy quỳ xuống bế Tiểu Bạch lên, sau đó mới bắt đầu quan sát. Thực lực của Tiểu Bạch lại tăng lên, giờ đã có nhân giai ngũ phẩm thực lực. Phát hiện này khiến Hàn Phong không khỏi ghen tị. Hắn vất vả tu luyện bao lâu nay mà cũng mới tiến nhập nhân giai ngũ phẩm, còn Tiểu Bạch chỉ có ăn đan dược và ngủ, vậy mà có thể dễ dàng đạt được cảnh giới tương đương, thời gian tiêu hao ít hơn hắn mấy lần. Nghĩ đến đây, Hàn Phong cũng có chút cảm khái. Nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, so với người thường, tốc độ tu luyện của hắn cũng được dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, chỉ là hắn vô tình quên mất mà thôi. Nhìn bộ dạng Tiểu Bạch rõ ràng là lại muốn tìm hắn xin tụ năng tán. Nhưng, Hàn Phong có chút lo lắng Tiểu Bạch cứ ăn đan dược mãi như vậy, không biết có ảnh hưởng gì không tốt không. Nhưng xét từ vị trí trước mắt Tiểu Bạch không có bất cứ vấn đề gì không ổn. Trừ năng lượng cơ thể không ngừng tăng trưởng ra, Hàn Phong có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại ẩn chứa trong cơ thể Tiểu Bạch. Nếu như chỉ đơn thuần so sức mạnh, bản thân hắn cũng không phải đối thủ của Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Bạch đang không ngừng gọi mình, Hàn Phong có chút buồn bực nhưng vẫn lấy ra một viên tụ năng tán ném cho Tiểu Bạch. Thực lực của Tiểu Bạch càng tăng, hiệu quả của tụ năng tán càng lúc càng yếu. Vốn dĩ chỉ cần ăn một viên đan dược Tiểu Bạch sẽ ngủ say hết một ngày, sau khi tỉnh lại, sức mạnh sẽ gia tăng nhanh chóng. Bây giờ chỉ cần nửa ngày Tiểu Bạch đã tỉnh lại, mặc dù thực lực của nó đã lên đến nhân giai ngũ phẩm nhưng so với trước đây, hiệu quả có vẻ hơi chậm. Nhìn mấy viên tụ năng tán lèo tèo trong lọ, Hàn Phong đau đầu vô cùng. Không lẽ mấy ngày lại phải điều chế đan dược cao cấp hơn tụ năng tán cho Tiểu Bạch ăn? Phải biết bình tụ năng tán này, chỉ tính tiền nguyên liệu thôi đã gần ngàn kim tệ, vậy mà mới có vài ngày Tiểu Bạch đã ăn gần hết. May mà trên người hắn vẫn còn nhiều tiền, nếu không không thể nuôi nổi con thiên giai ma thú này. Lúc này Tiểu Bạch đang nuốt xong tụ năng tán, tự giác lẩn vào một góc ngủ. Hàn Phong thở dài, tạm thời gác chuyện Tiểu Bạch sang một bên, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong bước ra sân, cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Một đêm tu luyện khiến hắn sau khi tiến nhập nhân giai ngũ phẩm, đấu khí nâng cao không ít. Hàn Phong vận dụng tiên thiên đấu khí để tu luyện nên tốc độ tu luyện bây giờ đã không còn giống như trước nữa. Lên tiếng chào hỏi Trầm Ngọc và La Mạn, Hàn Phong bước ra khỏi nhà, đi vào trong thành cầm theo cả linh tê kiếm đã gãy. Hôm trước mua được thiên mặc linh thiết, Hàn Phong dự định tìm một cửa hàng luyện khí, sửa lại linh tê kiếm. Linh tê kiếm đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, kiếp này hắn không muốn làm mất nó nữa. Chương 78, Mạc Gia. Đến trung tâm Hồng Diệp Thành thời gian vẫn còn khá sớm, trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng các cửa hàng luyện khí đều mở cửa từ rất sớm, chỉ có điều Hàn Phong tìm khắp mấy nhà, kết quả phát hiện công cụ luyện khí ở đây quá sơ sài, khiến hắn vô cùng không hài lòng. Lang thang cả một buổi sáng, Hàn Phong không tìm nổi một cửa hàng luyện khí ưng ý, trong lòng có chút bực bội, không lẽ cả một tòa thành lớn như vậy không có nổi một cửa hàng luyện khí ra hồn. Đúng lúc Hàn Phong chuẩn bị từ bỏ thì bên tai truyền đến những tiếng rèn sắt leng keng. Bởi vì cũng đang đi tìm cửa hàng luyện khí nên Hàn Phong đặc biệt chú ý đến âm thanh này, vừa nghe thấy âm thanh, hắn liền vội vã lần theo. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cửa hàng nhỏ có vẻ rách nát, cẩn thận quan sát, Hàn Phong phát hiện đây chỉ là một cửa hàng rèn sắt phổ thông. Có chút thất vọng, Hàn Phong đang dự định cất bước rời đi. Xem ra hôm nay không thể tìm ra chỗ sửa linh tê kiếm. Hàn Phong thầm nghĩ. Nhưng, lúc chuẩn bị rời đi, hắn tình cờ nhìn thấy mấy lưỡi dao bằng sắt treo trên cửa tiệm. Trong lòng Hàn Phong có chút nghi hoặc, sau đó, bước nhanh đến chỗ lưỡi dao. Hàn Phong quan sát cẩn thận mấy lưỡi dao, mặc dù chỉ là những lưỡi dao được rèn rất bình thường nhưng hắn vẫn có thể nhận ra phẩm chất tuyệt vời của chúng. Hàn Phong suy nghĩ một lát, xoay người bước vào trong tiệm. Cửa tiệm này mặc dù không lớn, nhưng bên trong được bài trí rất gọn gàng, bốn bức tường xung quanh treo đầy các loại khí cụ được rèn từ sắt. Hàn Phong nhìn qua một lượt phát hiện các loại khí cụ này còn tinh xảo hơn cả mấy lưỡi dao treo ngoài cửa. Lúc này, một người đàn ông trung niên tuổi độ 40 bước đến trước mặt Hàn Phong. Xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần gì? Chỗ này của ta mặc dù nhỏ nhưng khí cụ làm ra cái nào cũng chắc chắn tinh xảo, trong Hồng Diệp Thành cũng có thể coi có chút tiếng tăm, người đàn ông trung niên nhiệt tình nói. Hàn Phong nhìn, có vẻ như ông ta là chủ nhân của cửa tiệm này. Bộ quần áo ông ta đang mặc trên người có chút cũ kỹ, vài nơi còn có lỗ thủng. Hai má hình như phải tiếp xúc với nhiệt độ cao nhiều, có chút sạm. Đúng là bộ dạng mà một thợ rèn nên có. Thợ rèn và luyện khí sư là hai khái niệm khác nhau, binh khí mà thợ rèn làm ra cùng lắm chỉ là một món binh khí sắc bén. Nhưng luyện khí sư thì không giống vậy, binh khí do luyện khí sư luyện chế ra, dù kém thế nào ít nhiều cũng tăng thêm lợi ích phụ trợ cho người dùng nó. Ví dụ như trước đây Hàn Phong dùng ngũ sắc luyện kim cường hóa linh tê kiếm, hiệu quả đi kèm là đấu khí tăng 10%. Đó là năng lực của một luyện khí sư. Sau khi quan sát một vòng, Hàn Phong mới quay sang người đàn ông trung niên hỏi. Ta thấy mặc dù những vật dụng bằng sắt ở đây đều rất phổ thông, nhưng chất lượng rất tốt, có thể dùng sắt thường để tạo ra những sản phẩm tốt như vậy, kỹ thuật quả nhiên tinh xảo. Người đàn ông trung niên thấy Hàn Phong khen mình, dù ngượng đến đỏ mặt nhưng vẫn ngoác miệng ra cười, nói. Quý khách thật biết nhìn hàng. Không phải tự khen nhưng thiết khí trong Hồng Diệp Thành này, chỉ có của cửa hàng ta là nổi tiếng nhất, cho dù là các thành trấn xung quanh, e rằng cũng không có nhà nào qua mặt được cửa hàng ta. Cửa hàng hình như rất tự tin về mình. Hàn Phong cười, lơ đễnh nói. Thấy Hàn Phong hình như có vẻ không tin, ông chủ cửa hàng bắt đầu cuống quýt giải thích. Quý khách chớ vội không tin, Mạc gia ta vốn dĩ nổi danh nhờ luyện khí, ông tổ là một luyện khí đại sư có tiếng, chỉ có điều tổ tiên sau này lụi bại nên khả năng luyện khí sau khi truyền đến đời ta càng lúc càng tụt dốc, đến bây giờ chỉ biết dựa vào chút khả năng do tổ tiên truyền lại, mở cửa hàng nhỏ này kiếm cơm qua ngày. Ồ! Nghe ông chủ nói vậy, Hàn Phong có chút hiếu kỳ, những dụng cụ tinh xảo này, dù có để cho một luyện khí sư thực lực không tệ luyện chế, e rằng chưa chắc đã làm được. Vậy mà cửa hàng nhỏ này có thể làm ra, đây chính là lý do thu hút Hàn Phong đến đây. Bây giờ nghe đối phương nói vậy, lại còn nhắc đến cả họ của mình, Hàn Phong suy nghĩ một lát nhất thời nhớ ra một cái tên. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Hàn Phong thoáng giật mình, ngữ khí có chút ngạc nhiên, hỏi ông chủ ông nói ông họ Mạc. Đương nhiên, ta lừa ngài làm gì, không lẽ quý khách biết họ Mạc ta? Ông chủ nghi hoặc hỏi lại. Hàn Phong không trả lời, chuyển sang câu hỏi khác, vậy xin được hỏi ông chủ có quen một người tên Mạc Phàm. Mạc Phàm, ông chủ cửa hàng trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn Hàn Phong, nhìn đến nỗi khiến Hàn Phong cũng không hiểu nổi, mới ngạc nhiên nói. Nếu như ta nhớ không nhầm thì Mạc gia ta từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một người tên Mạc Phàm, chỉ không biết tại sao quý khách lại biết đến cái tên Mạc Phàm. Vậy là ông biết, Hàn Phong mừng rỡ nói. Nhắc đến Mạc Phàm, đó là một nhân vật rất nổi tiếng ở kiếp trước. Mạc Phàm của kiếp trước mới 20 tuổi đã tấn cấp làm luyện khí đại sư trẻ tuổi nhất đại lục. Danh hiệu đó nhất thời biến hắn trở thành nhân vật nổi tiếng nhất đại lục. Đương nhiên, đại lục rất rộng lớn, luyện khí sư mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Nếu như chỉ là một luyện khí đại sư bình thường, chắc cũng không được Hàn Phong nhớ rõ như vậy. Điều khiến hắn ghi nhớ cái tên Mạc Phàm là vì 20 năm sau khi trở thành luyện khí đại sư cũng là lúc Mạc Phàm 40 tuổi, hắn đã làm một việc chấn động đại lục. Đó là dựa vào năng lực lãnh ngộ cường đại của mình, một mình luyện chế ra một món thần khí, từ đó tiến nhập trở thành luyện khí tông sư ngàn năm có một của đại lục. Thông tin này vừa truyền ra, lập tức chấn động cả đại lục. Phải biết trước hắn, mấy ngàn năm nay đại lục chưa từng xuất hiện một luyện khí tông sư. Nghe nói, phàm là binh khí do luyện khí tông sư đích thân luyện chế, không cái nào không phải cực phẩm. Mấy chục năm sau đó, Mạc Phàm dựa vào bản lĩnh tông sư cấp luyện khí của mình, luyện ra không dưới 10 món thần khí. Thành tựu này vượt xa tổ tiên Mạc Thương mấy ngàn năm trước của hắn. Điều đó lý giải tại sao mặc dù tu vi của hắn không cao nhưng cường giả bình thường nhìn thấy hắn đều rất cung kính. Thần khí trong mắt người đời có một sức hấp dẫn rất lớn. Nhất là các tuyệt thế cường giả đấu khí đã đạt tới đỉnh phong, biết được một món thần khí sẽ giúp đỡ được họ nhiều như thế nào. Có thể thấy địa vị của Mạc Phàm lúc đó được tôn sùng ra sao. Hàn Phong hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến Mạc Phàm của kiếp trước. Mà lúc đó ông chủ cửa tiệm chỉ biết đứng gãi đầu gãi tay, nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt kỳ quái, nói. Đứa con trai mới sinh chưa được bao lâu của ta tên là Mạc Phàm, không biết có phải là Mạc Phàm mà quý khách đang nói đến không? Hàn Phong nghe ông chủ cửa tiệm nói vậy, không khỏi ngây người, nhưng nếu đúng theo những gì hắn nhớ thì Mạc Phàm lúc này có lẽ mới chào đời, cùng lắm chỉ là một cậu nhóc. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi cười khổ, lúc này hắn quá kích động mà quên mất điều này. Trước ánh mắt nghi hoặc của ông chủ cửa tiệm, Hàn Phong không biết nên trả lời thế nào. Nhưng, Hàn Phong lập tức nảy ra ý tưởng, mặc dù Mạc Phàm lúc này chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng không thể phủ nhận thiên phú của nó. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể chiêu mộ nhưng cha nó thì có thể. Chương 79, đầu tư siêu lãi. Nghĩ vậy, Hàn Phong lập tức nói, không biết phải xưng hô với ông chủ thế nào. Ta tên Mạc Thiên Cân. Bẩm sinh chẳng có tài cán gì, được mỗi cái sức khỏe tốt, Mạc Thiên Cân cười nói. Là thế này, lúc nãy ở bên ngoài ta nghe thấy tiếng có người đang luyện khí, không biết có thể đưa ta đi xem được không? Hàn Phong gật gật đầu, nói. Mạc Thiên Cân nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, nói. Có lẽ là con trai ta làm ồn bên trong, mong ngài đừng cười. Ồ, con trai ông cũng biết luyện khí. Hàn Phong thầm nghĩ, Mạc Phàm mặc dù có thiên phú, nhưng không biết anh em của nó có được như nó không? Mang theo hy vọng này, Hàn Phong đi theo Mạc Thiên Cân, đi vào phòng luyện khí phía sau cửa tiệm. Vừa bước vào phòng luyện khí, nhìn sơ qua, hai mắt Hàn Phong đã sáng rực, không ngờ cửa tiệm bên ngoài có vẻ rách nát này bên trong lại có một phòng luyện khí tinh tế đến vậy. Những công cụ trong phòng luyện khí này hoàn thiện hơn những cửa tiệm luyện khí lớn mà hắn nhìn thấy bên ngoài kia rất nhiều. Không ngờ tìm vớ tìm vẩn lại tìm được một cửa tiệm phù hợp để luyện khí. Lúc này, bên trong đang truyền ra những tiếng động lớn, Hàn Phong ngước mắt phát hiện một thanh niên mới chừng 12 tuổi, đang không ngừng quay chiếc búa sắt trong tay. Bởi vì đứng cạnh lò lửa nên mặt lấm tấm mồ hôi, hai má cũng bị hun đến đỏ hồng. Nhìn những động tác thuần thục của người thanh niên, rất có tố chất của một thợ rèn giỏi. Thấy Hàn Phong nhìn con trai mình, Mạc Thiên Cân cười khổ nói, đây là con trai lớn của ta Mạc Bình, vốn dĩ ta định cho nó học luyện khí, nối dõi sản nghiệp tổ tiên, nhưng học bao nhiêu năm nay, bản lĩnh còn không bằng cả một phần ba ta nên đành phải để nó ở nhà giúp đỡ việc rèn sắt, sau này chí ít cũng có thể tự mình kiếm ăn, không sợ chết đói. Nghe thấy có tiếng người, Mạc Bình dừng công việc trong tay. Sau khi phát hiện người đến là ai, hắn bước đến trước mặt Mạc Thiên Cân, chào một tiếng phụ thân rồi quay sang nhìn Hàn Phong với vẻ ngạc nhiên. Hàn Phong đồng thời cũng đang quan sát Mạc Bình trông rất giống Mạc Thiên Cân, nhưng vì thiên phú của hắn có hạn nên Hàn Phong cũng không để ý. Cẩn thận nhìn một vòng, Hàn Phong gật gật đầu, nói tiếp. Là thế này, ta muốn mua lại cửa tiệm của Mạc gia, không biết ý ông chủ thế nào. Mạc Thiên Cân ngây ra một lúc, sau đó mới cảnh giác nói. Quý khách cứ đùa, cửa tiệm này của ta chỉ đủ kiếm miếng cơm, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, quý khách mua nó thì có tác dụng gì? Nhận ra tia cảnh giác trong mắt Mạc Thiên Cân, Hàn Phong đương nhiên hiểu cho sự lo lắng của đối phương. Kỳ thực đúng như những gì đối phương nói, cửa tiệm nhỏ của ông ta vừa rách vừa cũ, những thứ bán ở đây đều là những vật phẩm thông thường. Một năm làm việc hầu như chỉ đủ ăn đủ mặc căn bản không dôi ra được đồng nào. Vậy mà Hàn Phong lại nói muốn mua cửa tiệm đó, bảo Mạc Thiên Cân sao không hoài nghi được. Nhưng, Hàn Phong cũng không vội, nói tiếp ông không cần phải lo lắng, ta thành tâm muốn mua lại cửa tiệm này, ông và người nhà của ông vẫn có thể ở lại đây, mỗi tháng ta sẽ phát cho ông và con trai ông một khoản tiền cố định coi như tiền công. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Mạc Thiên Cân ta tính tình thẳng thắn, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu như ngươi đến đây để gây chuyện, ở đây không hoan nghênh ngươi. Mạc Thiên Cân giận dữ nói. Thấy Mạc Thiên Cân có vẻ giận, Hàn Phong chẳng biết làm gì. Nghĩ ngợi một lúc, hắn rút từ trong ngực áo ra một túi tiền nhỏ, đặt trước mặt Mạc Thiên Cân, bình tĩnh nói. Ta biết không thể nói không, hôm nay ta không mang theo nhiều tiền trong người, ở đây có 100 kim tệ coi như là tiền đặt cọc như vậy ông có thể tin được rồi chứ. Mạc Thiên Cân thấy Hàn Phong rút túi tiền cũng triệt để ngây ra. Thầm nghĩ, không lẽ một chuyện tốt như vậy có thể đến với mình sao? Có chút không dám tin, ông nhấc túi tiền trên bàn lên cầm một tay đúng là hơi nặng. Mạc Thiên Cân cẩn thận mở túi tiền, nhìn vào bên trong. Là vàng thật. Không tin nổi vào mắt mình, Mạc Thiên Cân cẩn thận đếm, vừa đúng 100 kim tệ, không ít không nhiều. Sau khi kiểm tra xong, Mạc Thiên Cân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Hàn Phong, nói, ngài thực sự muốn mua cửa tiệm này sao? Đương nhiên, không lẽ ông vẫn tưởng ta nói đùa? Hàn Phong nói. Nhưng tất cả những thứ trong này gộp lại cũng chỉ hơn 30 kim tệ, ngài đưa nhiều quá. Mạc Thiên Cân lắp bắp nói. Hàn Phong nhìn Mạc Thiên Cân, gật gật đầu, Mạc Thiên Cân này xem ra là một người rất thật thà. Cửa tiệm của ông ta vừa rách vừa cũ, đúng là cùng lắm chỉ đáng giá 30 kim tệ, Hàn Phong lúc nãy đưa ra 100 kim tệ, một là hôm nay hắn không mang nhiều tiền, hai là hắn muốn kiểm tra nhân phẩm Mạc Thiên Cân. Nhưng, những lời lúc nãy ông ta nói, chứng tỏ Mạc Thiên Cân khá thật thà, là một người đàn ông thẳng thắn. Đương nhiên, 100 kim tệ đối với hắn mà nói chẳng là gì. Nếu như trên người hắn có 1.000 kim tệ, hắn cũng đưa cho đối phương không chút do dự. Nếu như dùng số tiền này để đổi lấy một thiên tài luyện khí tông sư tương lai nổi danh đại lục không phải quá lời sao? Đương nhiên, luyện khí tông sư lúc này chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả nói chuyện còn chưa biết, nên Hàn Phong quyết định ra tay từ phụ thân nó trước. Chỉ cần chiêu mộ phụ thân nó về phía mình, lo gì việc không xử lý được một đứa trẻ. Số tiền này ông cứ yên tâm cầm lấy. Đây mới chỉ là tiền đặt cọc mấy ngày nữa ta sẽ quay lại nói chuyện kỹ với ông, sau này mỗi tháng ta sẽ trả ông một khoản tiền tương ứng, coi như ông giúp ta quản lý cửa tiệm này, Hàn Phong cười nói. Cái này, nhưng... Mạc Thiên Cân sớm đã không nói nổi nên lời, một lúc lâu sau, Mạc Thiên Cân mới bình phục được tâm trạng đang kích động của mình, nghi hoặc hỏi. Có thể nói cho ta biết tại sao ngài lại quan tâm đến cửa tiệm nhỏ của ta không? Bởi vì có duyên, Hàn Phong đơn giản nói. Có duyên. Mạc Thiên Cân bị câu trả lời này làm cho ngây ra, trên đời này còn có lý do kỳ lạ như vậy sao? Hàn Phong thấy Mạc Thiên Cân ngây ra, nói, lúc nãy không phải ta có nhắc đến Mạc Phàm sao, ta rất thân thiết với cái tên Mạc Phàm nên dự định giúp đỡ mọi người. Bởi vì con trai ta tên là Mạc Phàm, Mạc Thiên Cân vẫn không sao hiểu nổi. Nhìn thần sắc băn khoăn của Mạc Thiên Cân, Hàn Phong thầm nghĩ, đó là vì mọi người chưa biết cái tên Mạc Phàm mấy chục năm nữa có ý nghĩa như thế nào. Nhưng, bên ngoài Hàn Phong vẫn giải thích nói, đương nhiên là vì nó, không lẽ ông nghĩ ta còn có ý đồ gì với cửa tiệm của ông? Mạc Thiên Cân nghe xong câu cuối cùng của Hàn Phong, bật cười bối rối. Kỳ thực tất cả tài sản của ông cộng lại e rằng cũng không đủ 100 kim tệ của Hàn Phong, nếu như nói Hàn Phong có ý đồ gì, bản thân ông cũng thấy khó tin. Nghĩ đến đây, cuối cùng Mạc Thiên Cân cũng có thể yên lòng. Sau đó, Hàn Phong nói muốn dùng nhờ phòng luyện khí của Mạc Thiên Cân. Mạc Thiên Cân đương nhiên bằng lòng, bây giờ cả Mạc gia này đều là của Hàn Phong, ông đương nhiên không có ý kiến gì. Hàn Phong xách theo linh tê kiếm trong tay, bước đến bên lò, hơi nóng hừng hực lập tức ập vào mặt hắn. Nhưng, lúc này Hàn Phong chẳng cảm thấy gì, bỏ cả linh tê kiếm và thiên mạc linh thiết vào trong lò, hai mắt nhìn chằm chằm vào linh tê kiếm, chớp cũng không dám chớp, chỉ sợ gặp tình huống ngoài ý muốn. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 80, đúc lại linh tê kiếm. Thời gian trôi đi, thiên mạc linh thiết trong lò dần nóng chảy, và một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc xuất hiện, thiên mạc linh thiết vừa tan chảy như có linh tính, chậm chậm ôm lấy linh tê kiếm bị gãy. Dần dần, bề mặt linh tê kiếm được phủ kín một tầng thiên mạc linh thiết màu đen, phần nứt gãy thì chủ động liền lại. Lúc này, ngoài tầng màu đen bên ngoài ra, linh tê kiếm đã gần như quay lại hình dạng ban đầu. Không thể không nói, thiên mạc linh thiết quả nhiên thần kỳ. Thấy cũng đã gần xong, Hàn Phong lấy linh tê kiếm ra khỏi lò. Điểm khác nhau lớn nhất giữa thợ luyện khí và thợ rèn là luyện khí sư trong lúc luyện chế binh khí, công cụ cần dùng là đấu khí bản thân, luyện khí sư có thể không phải thiên giai cường giả, nhưng nhất định phải có đấu khí cơ bản, nếu không không thể hoàn thành được bước cuối cùng. Hàn Phong không ngừng truyền đấu khí của mình vào lớp thiên mạc linh thiết đang ôm lấy linh tê kiếm. Đấu khí truyền vào càng nhiều, ngân quang phát ra từ bề mặt linh tê kiếm càng trở nên rõ ràng, cuối cùng, khi ngân quang trở nên chói mắt nhất, lớp vỏ đen bên ngoài linh tê kiếm rắc một tiếng, vỡ vụn. Vết nứt xuất hiện càng nhiều, những mảng đen đen không ngừng rơi xuống. Cho đến cuối cùng, để lộ ra một thân kiếm hoàn toàn mới. Nhìn đến đây, hai mắt Hàn Phong sáng rực, tiếp tục vận lực cho đến khi lớp màu đen bên ngoài linh tê kiếm rụng hết mới dừng việc truyền đấu khí. Nhấc linh tê kiếm lên, Hàn Phong cẩn thận quan sát. Linh tê kiếm lúc này như được sinh ra một lần nữa vậy, toàn thân không có lấy một vết xước, đẹp đẽ vô cùng. Hơn nữa Hàn Phong cảm thấy linh tê kiếm lúc này so với trước đây hình như còn có phần cứng rắn hơn. Sau khi sửa xong linh tê kiếm, Hàn Phong không đi ra luôn mà tiếp tục dùng những khí cụ này cường hóa linh tê kiếm. Tận cho đến lúc trời tối, Hàn Phong mới từ phòng luyện khí bước ra. Lúc nãy ở bên trong, Hàn Phong thử dùng những nguyên liệu khác cường hóa linh tê kiếm, nhưng phát hiện năng lực của mình không đủ, lúc này linh tê kiếm đã thuộc về thượng phẩm binh khí. Nếu như tiếp tục cường hóa nữa, rất có thể sẽ biến thành cực phẩm binh khí, nhưng để luyện chế ra một thanh cực phẩm binh khí chỉ ít phải có thực lực luyện khí đại sư thì tỷ lệ thành công mới lớn. Cũng không thể nói chưa đạt tới thực lực luyện khí đại sư thì không thể luyện chế ra cực phẩm binh khí. Nhưng, nếu như đổi thành một thượng phẩm luyện khí đại sư cường hóa, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn luyện khí đại sư rất nhiều. Chẳng may cường hóa thất bại, mặc dù bản thân binh khí không bị tổn hại nhưng nguyên liệu cường hóa coi như lãng phí. Càng là nguyên liệu luyện khí cao cấp, giá trị bản thân càng đắt đỏ, căn bản không thể thử đi thử lại như vậy được. Nên luyện khí đại sư trên đại lục mới được người đời tôn trọng như vậy. Hàn Phong cũng không tinh thông luyện khí cho lắm nên chỉ có thể miễn cưỡng coi là thượng phẩm luyện khí sư. Trước đây hắn đã cường hóa một lần linh tê kiếm, bởi vì chỉ cường hóa nên so với việc tạo ra một món binh khí mới, độ khó tương đối nhỏ. Hơn nữa lần trước hắn trực tiếp dùng luyện kim ngũ sắc để cường hóa, đương nhiên không có vấn đề gì. Phải biết ngũ sắc luyện kim thuộc về nguyên liệu bát cấp, dùng để cường hóa một món trung phẩm linh tê kiếm thì có chút hơi lãng phí, nếu như để cho những luyện khí sư khác biết nhất định sẽ mắng Hàn Phong. Một miếng ngũ sắc luyện kim kết hợp với mấy miếng nguyên liệu lục cấp qua tay thượng phẩm luyện khí sư nhất định luyện chế ra một món binh khí còn mạnh hơn cả linh tê kiếm trong tay Hàn Phong. Đừng nói luyện khí đại sư. Đương nhiên, đối với những nguyên liệu này, Hàn Phong chẳng hề cảm thấy nuối tiếc. Trước đây khi phát hiện ra Hồng Trấn Phi động phủ, bên trong có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, trước đó, miếng huyền thiên vẫn thạch mà hắn có được cũng là nguyên liệu cực phẩm. Có nhiều nguyên liệu như vậy nhưng Hàn Phong không hề hàm hồ. Nhưng hắn cũng biết năng lực của mình vẫn chưa thể cường hóa linh tê nên cũng không mạo hiểm. Sau đó, Hàn Phong bảo Mạc Thiên Cân dẫn mình đi gặp luyện khí tông sư tương lai, nhưng thằng nhóc lúc này đang ngủ nên Hàn Phong cũng không định làm phiền nó. Chỉ có điều, hắn nói với Mạc Thiên Cân rằng, đợi Mạc Phàm hiểu chuyện, hắn sẽ nhận nó làm đồ đệ. Mạc Thiên Cân nghe vậy, đương nhiên gật đầu lia lịa, ngay từ lúc Hàn Phong bước ra ông đã nhận ra thanh linh tê kiếm trong tay hắn. Ông vẫn còn nhớ, lúc Hàn Phong bước vào, thanh kiếm ấy rõ ràng gãy thành hai nửa, nhưng chỉ có một buổi chiều thanh kiếm đã được hồi phục như mới. Hơn nữa thân kiếm còn đang tỏa ra những tia hàn quang, có thể nhìn ra là vật bất phàm. Chính bởi vậy, Mạc Thiên Cân mới đoán Hàn Phong là một luyện khí sư bí hiểm. Nếu như không phải Hàn Phong còn quá trẻ, Mạc Thiên Cân suýt chút nữa đã nghĩ đối phương là luyện khí đại sư. nhưng bất luận thế nào, chỉ cần dựa vào năng lực sửa chữa binh khí đặc đã đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn. Nếu như con trai mình có thể trở thành đồ đệ của hắn, ông đương nhiên không có ý kiến gì. Rời khỏi cửa tiệm Mạc Gia, tâm trạng Hàn Phong rất vui vẻ, hôm nay không chỉ sửa xong linh tê kiếm hơn nữa còn bất ngờ gặp được Mạc Phàm, luyện khí tông sư tương lai. Mặc dù luyện khí tông sư lúc này chỉ là một thằng nhóc chỉ biết ăn với bú sữa. Nhưng với thiên phú kinh nhân kiếp trước, bây giờ lại có thêm Hàn Phong tận tình giúp đỡ, biết đâu chẳng cần mất đến 20 năm, Mạc Phàm đã có thể trở thành luyện khí đại sư trẻ nhất đại lục. Về phần luyện khí tông sư, đành phải dựa vào thiên phú của hắn. Muốn trở thành một luyện khí tông sư, điều kiện đầu tiên là luyện chế thành công một món thần khí. Thần khí là bằng chứng duy nhất của luyện khí tông sư. Về đến nhà thì trời đã tối, hôm qua hắn đã nói qua với Liên Linh là hôm nay không đến chỗ cô được. Vừa bước vào sân, Hàn Phong đụng phải ngay Trầm Ngọc, ngạc nhiên hỏi, muộn thế này rồi cô còn định đi đâu? Trong ấn tượng của hắn, từ sau khi chuyển vào ngôi nhà này, trừ mấy lần cùng hắn ra ngoài ra, chưa bao giờ thấy Trầm Ngọc đi đâu một mình, hàng ngày cô đều nghe theo lời Hàn Phong, ngoãn ngoãn ở trong phòng luyện dược, không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại quá trình luyện chế vô vị đó. Không phải là ta muốn đi đâu, mà là ta ở đây đợi ngươi. Mắt Trầm Ngọc ánh lên một tia hưng phấn, ngữ khí có chút vui vẻ. Đợi ta, Hàn Phong băn khoăn nhìn Trầm Ngọc. Trầm Ngọc không giải thích mà ôm lấy cánh tay Hàn Phong, nói, đi theo ta cho ngươi xem thứ này. Nhìn bộ dạng hào hứng của Trầm Ngọc, Hàn Phong chẳng biết làm sao, đành phải để mặc cho cô kéo đi. Trải qua 3 tháng, thực lực của Hàn Phong đã tăng lên, thân thể cũng có chút biến hóa. Lúc mới gặp Trầm Ngọc, Hàn Phong còn thấp hơn cô nửa cái đầu, nhưng bây giờ, hắn với Trầm Ngọc đứng cạnh nhau, đầu đã cao ngang với Trầm Ngọc, thậm chí còn nhỉnh hơn tí xíu. Bị Trầm Ngọc lôi sình sịch đến phòng luyện dược, nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, Hàn Phong cũng có chút hiếu kỳ không biết cô muốn cho mình xem thứ gì. Vừa bước vào trong phòng, một mùi thơm dịu dịu của rất nhiều dược liệu hợp lại ập vào mũi Hàn Phong. Hàn Phong đương nhiên đã rất quen với mùi này, đây là thứ mùi tổng hợp được tích lũy sau một thời gian dài luyện dược. Phòng luyện dược mới được xây dựng chưa lâu, muốn có được mùi thơm này, không biết phải luyện chế bao nhiêu đơn dược mới tích lũy được. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi liếc trộm sang phía Trầm Ngọc. Chỉ cần ngửi mùi thơm dịu dịu ấy thôi, Hàn Phong có thể biết Trầm Ngọc đã phải đổ biết bao mồ hôi tinh lực trong căn phòng này.